Học viện Go Rainbow, chương 54, người ấy là ai? Góc truyện audio.com. He he, mình thấy dép của mấy bạn cũng mòn dữ lắm rồi nhỉ. Sợ hết tiền mua dép nên mình đăng chép mới để khỏi phải lót dép nữa ha. Let's go, chấm. Sáng hôm sau, khi giờ học đã bắt đầu hơn nửa tiếng thì từ ngoài cổng có một chiếc xe hơi cao cấp màu đen sáng bóng chạy vào. Bước xuống xe là một người mặc một cái áo khoác da màu đen đính thêm dây xích vàng. Đầu đội cái nón lưỡi chai che nửa khuôn mặt mạ vàng. Còn đeo thêm một cái kính mắt nữa. Người đó cúi xuống lấy cái ba lô từ trong xe ra khoác một bên vai. Chào chú tài xế rồi đi thong dong hướng về phòng hiệu trưởng và hiệu phó. Đứng trước cửa phòng ông hiệu phó. Gõ cửa ba cái rồi bước vào luôn mà không cần biết là đồng ý hay không. Ông hiệu phó giật mình vì tiếng cửa. Ngước mặt lên thì thấy người đó đang nhìn ông với vẻ khinh khỉnh. Cười nhếch mép, chỉnh chu lại bộ vest trên người. Ông đứng lên đi tới trước mặt người đó. Nói, tới trễ thế, ông nhăn mặt, miễn tới là được. Người đó nói giọng lạnh băng. Làm tốt vào, ông về ghế ngồi. Biết rồi, người đó đi ra ngoài đóng cửa cái rầm. Ông hiệu phó ngồi tựa người vào ghế. Thở hắt ra, nhắm mắt lại nói nhỏ câu gì đó. Nhưng không một ai có thể nghe được ngoài ông. Câu nói đó là gì? Người đó có quan hệ như thế nào với ông? Xem tiếp để biết nha. Phòng hiệu trưởng, người đó gõ cửa phòng rất lịch sự. Đợi cho vào thì mới vào. Chứ không như lúc nãy. Người đó cúi đầu chào. Nói. Con chào cô, người đó cười lịch thiệp. Ồ con đó hả? Lâu quá không gặp con. Nhìn con lớn lên nhiều rồi ha? À, mà con đến đây để biết lớp của mình đúng không? Dì tụi nó cười hiền. Dạ, người đó, con học lớp 12A1 ở lầu cao nhất đấy. Dì chỉ tay lên lầu. Thưa cô con đi, người đó chào lễ phép. Lại thêm cái này nữa. Người đó rốt cuộc là ai? Lớp 12A1. Thầy chủ nhiệm dẫn người đó vào lớp, dõng dạc nói, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Bạn ấy đã bỏ qua một học kỳ nên có gì các em giúp đỡ bạn ấy nhé. Thầy chủ nhiệm, dạ, cả lớp, mà bạn ấy là trai hay gái vậy thầy? Học sinh một, trùm kín mít như ninja vậy trời. Bộ không nóng hả? Học sinh hai, ha ha, tháo nón cho xem mà thử coi. Học sinh ba, hi hi ha ha. Cả lớp cười to, im lặng, thầy chủ nhiệm la, người đó bình thản tháo mũ lưỡi chai và kính mát ra. Cả lớp với thầy chủ nhiệm đứng toàn tập, mái tóc nâu ánh vàng kim để theo kiểu lãng tử, mắt màu vàng cam ấm áp, da hơi trắng một chút, đôi môi đẹp tuyệt vời màu hồng lợt như đánh son nở nụ cười tỏa nắng. Nói bằng giọng truyền cảm, có sức hút mê hồn, chào mọi người, mình tên là Nhật Minh. Có gì giúp đỡ nhau nhé? Mình nháy mắt, ôi soái ca của lòng ta. Chấm, học sinh 4, trời đúng là tốt mà. Cho chúng ta một anh đẹp trai như thế này. Học sinh 5 mắt trái tim. Lớp đúng là kỳ lạ. Mới nãy vừa xỉa sói mà bây giờ lại chết mê chết mệt. Mình nghĩ vậy, về chỗ ngồi, mình lấy một quyển sổ ra ghi chép cái gì đó. Thầy tưởng là chăm chú học bài nên không quan tâm đến. Nhưng thật ra là Minh đang viết thêm về lý lịch của người nào đó. Gái thì không thèm học mà cứ nhìn Minh hoài. Làm lớp học loạn xì ngầu lên. Thầy chủ nhiệm phải hù dọa thì chúng nó mới chịu im lặng. Thật là tội thầy quá. Tì gì, nản cái lớp ghê, ra chơi. Minh đang đi dạo lòng vòng căn tin thì thấy cả đám đang đùa giỡn ở cái bàn ăn khuất tầm nhìn. Tì gì, lại có thêm một tánh tinh mắt nữa. Ê khoan đã, cô gái tóc tím đó sao nhìn quen thế nhỉ? Mình móc điện thoại ra, vào thư viện hình ảnh, ấn vào một cái hình, hiện lên khuôn mặt của cô. Đúng là cô ấy rồi. Mình cười tươi, hình như anh chàng bị rơi vào lưới tình của Anna rồi. Mà chị ấy đã có kin, sao mà quen anh này được? Xin chia buồn, lần đầu tiên mình mới thấy nụ cười của cô. Nó đẹp như những bông hoa tươi thắm nở rộ giữa đồng cỏ xanh mát. Làm ta cảm thấy dễ chịu, thư thái, mải nhìn Anna mà Minh bị người nào đó va trúng. Cậu ấy nhìn qua thử, hình như nó có vẻ hơi dân chơi. Tóc vuốt keo dựng ngược lên, tai bấm tới ba lỗ, quần áo hơi xộc xệch, ống quần thì sán lên, mang giày đen, mặt vênh vênh nói, mày tông tao mà không xin lỗi hả? Thằng đó giận dữ, mình không tông bạn mà bạn mới là người tông mình. Minh nhăn mặt, mày nói gì? Thằng đó xách cổ áo Minh lên. Hầu hết các học sinh đều ngừng ăn mà chạy lại xem nhưng không can thiệp. Cả đám ngồi ăn, thấy ồn ào nên nhìn qua. Thấy vậy liền chạy lại ngăn cản. Anna lách người khỏi đám nhoi nhoi kia để vào bên trong. Còn mấy đứa kia đang theo sau. Cô nói to, chấm, dừng tay lại ngay. Anna đá vào tay thằng đó làm nó phải buông Minh ra. Ê chờ tao, lộn chờ mình với. Sandy với Sunny vừa tới. Cậu có sao không? Anna đưa tay ra đỡ Minh dậy. À không sao, cảm ơn. Minh hơi đỏ mặt. Thiên, anh giúp em nha. Anna nói với Toby. Ok, Toby cùng với Rain và Jean chạy ra lôi thằng đó tới phòng hiệu trưởng. Chị Vi đi theo em. Còn Ái, Ân và Phong thì giải tán đám đông đi. Anna ra lệnh, được, Yuki, Sandy, Sunny và Kim, cô cùng với Yuki đỡ Minh lên phòng y tế. Sau khi chữa trị vết thương thì để Minh nằm đó nghỉ ngơi. Anna hỏi, cậu tên gì, lớp mấy? Anna, Nhật Minh, lớp 12A1. Minh nói nhỏ vì không đủ sức. Úi, vậy em phải gọi Minh là anh mới đúng chứ? Em xin lỗi nha, Anna giật mình, được mà, Minh cười nhẹ, mà anh ấy tên Nhật Minh hả? Nhật Minh, Nhật Minh, à nhớ rồi, cô bất ngờ nói to. Chấm, có phải anh là con của hiệu phó không? Anna nhìn Minh, đúng rồi, anh còn biết em là cháu hiệu trưởng nữa. Minh, à, em có nghe gì nói về anh? Anna ra vẻ đã nhớ ra. Ngồi nói chuyện một hồi thì đã tới giờ học nên Anna với Yuki phải về lớp. Để Minh ở lại nghỉ ngơi. Minh nhớ tới cuộc trò chuyện lúc nãy. Tự cười một mình như con điên mà không hay biết. Ây da, Kim có đối thủ rồi hả ta? Bạn Minh hồi nãy đã giới thiệu ở trên rồi nên mình không cần phải nhắc lại đâu nhỉ. Hãy đón xem chép sau nhé. Và ủng hộ anh đào nhỏ mình bằng cách comment nha. Khen hay chê mình đều nhận hết. Chứ không comment mình buồn lắm. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.